Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhặt rác nhỏ bé này cũng vậy. Tên thủ lĩnh này nhìn thấy Lã Lạc đang cầm một bộ cơ giáp khổng lồ. Chỉ riêng sức lực đó thôi cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ba người kéo lê một bộ cơ giáp khổng lồ như vậy trong đầm lầy bi thương, những tên này e rằng không tầm thường. Có thể là cao thủ siêu phàm. Người nhặt rác đánh giá thực lực đối phương dựa trên nhiều yếu tố, nhưng đơn giản nhất là vị trí và số lượng. Nếu số lượng ít mà lại tiến sâu vào vùng nguy hiểm, thì chắc chắn là đội ngũ mạnh mẽ. Ba người này có thể đi ra từ đầm lầy bi thương, tuy vẻ ngoài có phần thảm hại, nhưng thực lực chắc chắn kinh người. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh vẫn chưa từ bỏ, bởi vì chiếc xe vật tư quá giá trị. Chiếc xe vật tư quân sự này là do một trong số chúng nó phát hiện. Khu vực C04 là vùng đất cằn cỗi, không có khu thành thị. Thiếu khu thành thị đồng nghĩa với việc vật phẩm có giá trị và thực phẩm ít ỏi. Nếu không phải hai khu vực khác của Nam Hoàng quá đông người và nguy hiểm, hắn đã không đến đây. Hắn đi một quãng đường dài mới tìm được chiếc xe vật tư này, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Nhưng hắn không dại dột như đồng lòng trúc, hắn quyết định liều lĩnh một phen, trở về dẫn người đến. Chính vì thế mà có cảnh tượng Lã Lạc gặp phải. Muốn động thủ sao? Cổ Phương lên tiếng, giọng điệu ung dung. Lời hắn vừa dứt, những tên người nhặt rác kia lập tức căng thẳng. Chúng nó rút súng lục ra, nhưng những khẩu súng ngắn này đường kính nhỏ, chỉ dùng để giết người. Ký chủ tinh thần cực kém, lòng bất an, đề nghị giữ bình tĩnh, để Cổ Phương cùng đồng lòng trúc giải quyết vấn đề này. Lã Lạc không nghe theo lời nhắc nhở của người quan sát, nhìn chằm chằm toán người mười mấy tên này. Năm ngày liền kéo lê cơ giáp đã khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi đó hành hạ ý chí của hắn, khiến hắn nảy sinh ý định diệt trừ tất cả chúng nó. Suy tư chốc lát, Lã Lạc bác bỏ ý nghĩ ấy, vì hắn không muốn bị dục vọng chi phối. Hắn ưa thích dùng linh hồn khống chế nhục thể, chứ không muốn trở thành cỗ máy giết chóc, chỉ biết phản ứng theo bản năng. Hắn chậm rãi tiến về phía nhóm người nhặt rác, bước chân mệt mỏi, chậm rãi ấy lại tạo nên áp lực tâm lý ghê gớm. Lão đại, tất cả chớ động tay. Đầu một người nhặt rác nhận ra Lã Lạc không hề sợ hãi. Hắn hiểu, một số cường giả siêu phàm không sợ thương tích. Chẳng lẽ hôm nay họ lại đụng phải một kẻ như vậy? Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc, trong lòng thấp thỏm lo sợ hắn sẽ giết sạch những kẻ này. Dù hiện tại nàng đã có thể chấp nhận giết chóc, nhưng kiểu giết chóc vô nghĩa này. Đúng lúc Đồng Tâm Trúc lo lắng Lã Lạc sẽ ra tay, hắn lại rất bình tĩnh gõ gõ cửa kính xe, an tâm, không có chuyện gì, chúng ta sẽ sớm về nhà. Ký chủ, lời này có hàm ý khác đấy. Nhà. Đồng Tâm Trúc nhớ đến ấn tượng sâu sắc nhất về nhà Lã Lạc, chính là đêm nàng say khướt hôm ấy. Nàng đàng hoàng ngồi yên, không nói thêm lời nào. Lã Lạc tiếp tục tiến về phía nhóm người nhặt rác. Trong bầu không khí căng thẳng đến mức tay run lên, hắn lấy khẩu súng ngắn của một tên. Ngươi làm gì? Đừng động, chúng ta sẽ nổ súng. Chớ khẩn trương, ta gần đây khá mệt, nên muốn dùng cách ôn hòa hơn để giải quyết chuyện này. Lã Lạc vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, cho đến khi hắn chĩa nòng súng vào chính mắt mình. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Sáu phát, bắn hết đạn trong khẩu súng lục. Khi Lã Lạc giữ viên đạn cuối cùng trên mí mắt, rồi trả súng lại cho đối phương, bọn nhặt rác không dám hé răng nữa. Ngươi gọi đây là cách giải quyết ôn hòa sao? Đạn còn bị ngươi bóp méo, ôn hòa sao được? Ta đã nói rồi, không cần khẩn trương thế. Giúp ta chở cơ giáp về, đồ đạc trên xe còn lại là của các ngươi. Dựa vào cái gì? Đến nước này mà vẫn còn kẻ ngu xuẩn không biết phân biệt. Bang! Lã Lạc rút ra một thanh đao hợp kim, tùy ý chém ra một nhát, bổ đôi tảng đá trước mặt nhóm người nhặt rác. Bằng cái này. Cảnh này ta cho ngươi 82 điểm, 18 điểm còn lại tặng ngươi dưới dạng 666. Lã Lạc dù luôn cười hiền lành, nhưng cú ra tay bất ngờ này vẫn khiến đám người nhặt rác choáng váng. Nhiều người bình thường không hiểu rõ sức mạnh của cường giả siêu phàm. Họ biết họ rất mạnh, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Còn bọn nhặt rác thì khác. Chúng đã có chút hiểu biết về thực lực của siêu phàm giả. Lã Lạc trước mắt rõ ràng không phải kẻ chúng có thể khiêu khích. Tốt, chúng ta giúp ngươi vận chuyển. Vậy đa tạ. Lã Lạc kéo cơ giáp lên xe vận tải, đám người nhặt rác giúp đỡ hối hả. Rất nhanh, họ chuyển hết đồ đạc của Lã Lạc và hai người kia lên xe, rồi chất đồ đạc trên xe, là những hàng xa xỉ và thức ăn của Lâm Chí Minh, vào túi. Đám người này ít nhiều gì cũng có sức chiến đấu và khả năng vận chuyển. Nhờ có sự giúp đỡ của chúng, Lã Lạc và đồng bọn tiết kiệm được kha khá thời gian trở về thành. Đồng Tâm Trúc lái xe, Cổ Phương đứng trên nóc xe cảnh giới. Lã Lạc dựa vào ghế phụ ngủ say sưa, hắn quá mệt mỏi. Đồng Tâm Trúc không đánh thức hắn. Lã Lạc ngủ gần 3 ngày. Khi hắn tỉnh lại, đã tới Nam Hoàng Tường Giác Hạ. Rốt cục trở về rồi. Xem lần này kiếm được bao nhiêu đây. Lã Lạc hài lòng nhìn cơ giáp trên xe. Dù hỏng, nhưng đây là bước đầu tiên có được vũ khí hạng nặng. Có cơ giáp cùng với những thiết bị của kế hoạch lớn võ bị, phòng làm việc sẽ bùng nổ ngay lập tức. Hơn nữa, khác với đống trang bị của đám thiên thanh trước kia, những thứ này sạch sẽ. Cứu được Lý Đàm Nhã, giờ mang những thứ này về, người của kế hoạch lớn võ bị sẽ không nói gì. Vì xe vận tải cùng cơ giáp quá nặng, phí cầu đường tăng lên 195 lần. Lã Lạc hiểu và chấp nhận, nhưng vẫn tức giận. Liên minh thật sự tàn nhẫn bóc lột dân nghèo. Cho ăn, nhìn kìa. Ngoà tàu, cơ giáp. Người này phát tài rồi. Lã Lạc nghe những lời tán tụng, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Những lời ca ngợi dung nhan tuấn mỹ hắn đã nghe ngán ngẩm, đổi khẩu vị mới thấy hay. Đồng Tâm Trúc nhìn vẻ mặt đắc ý của Lã Lạc, không hiểu sao gã bạn bình thường chín chắn, lại vì chuyện tầm thường mà vui vẻ đến thế. Thật sự cao hứng sao? Đương nhiên. Vì sao? Người sống nếu không phải vì trang bức, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Trang bức khiến người ta khoái hoạt. Ngay cả khi ngươi bây giờ không ngu bức, ngươi vẫn muốn học cách trang bức. Tỷ như ăn Tết về nhà, người làm công muốn khoe với họ hàng thu nhập mình vẫn ổn, thế năm sau không đến 20 vạn. 3 vạn cũng không đến 20 vạn, không có bệnh. Làm buôn bán nhỏ thì muốn nói, hiện giờ đang hợp tác sâu rộng với nhiều công ty lớn. Tiền nợ không thu hồi được, đúng là hợp tác sâu rộng. Ngay cả dân văn phòng cũng không thể nói mình không có việc làm, mà sẽ nói mình làm việc ở Ionia, thành tích xuất sắc. Nửa bước bạch ngân. Nhân sinh hữu mộng, mỗi người một vẻ. Đồng Tâm Trúc trầm mặc hồi lâu. Ionia là cái gì? Đông vòng, trụ sở săn tiền thưởng. Chu Khải Chính bắt chéo hai chân, xem báo cáo của nhân viên mới. Hắn mặc bộ vest đen do Đông Vòng thiết kế, đội mũ tròn, miệng ngậm xì gà, râu ria rậm rạp, phong thái đại ca. Dù hắn chỉ là người đứng thứ ba trong Đông Vòng, nhưng Lã Lạc và Cổ Phương đều là hạng tầm thường, người thực sự được hắn để tâm vẫn chỉ là hắn. 2 vạn khối cho vụ điều tra. Bắt được tên trộm vặt cũng được 2 vạn. Nhà hắn bị trộm mộ tổ à? Tráng, nghe nói nhà này đã bị trộm đồ cổ 3 lần, tổng trị giá hơn 15 vạn. Khách hàng muốn bắt được tên trộm nhưng lại không muốn làm lớn chuyện, nên trả giá cao để chúng ta xử lý. Mấy người khác trong công ty đều xem qua hồ sơ, không có lòng tin tuyệt đối, nên mới giao cho ngài. Chu Khải trầm ngâm gật đầu. Chuyện này cần kỹ thuật và tư duy nhất định. Do hắn tự mình xuất mã cũng không thành vấn đề. Vậy được, bảo Từ Minh Lỗi tới, ta cùng hắn đi. Là. Hiện giờ Từ Minh Lỗi đã là một trong những nhân viên kim bài của Đông Vòng. Sau khi xử lý tiểu tam của cha mình, năng lực của hắn càng mạnh mẽ. Hiện giờ, hắn có thể đảm nhiệm một vài nhiệm vụ kết nối. Đây là nhiệm vụ cấp cao nhất của Đông Vòng, không có đủ năng lực, Chu Khải sẽ không giao phó. Lần này để Từ Minh Lỗi cùng hắn ra tay, một là vì tiền đa, hai là vì Chu Khải sợ mình đi một mình mà không phá án, mất mặt, tìm người cổng nồi tốt hơn. Dưới lầu, Từ Minh Lỗi đã ngồi chờ hắn trong xe của công ty. Trên xe, ngoài Từ Minh Lỗi, còn có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, chính là người ủy thác lần này, tự xưng là Lão Ngô. Gặp Chu Khải lên xe, Từ Minh Lỗi gật đầu. Khải ca. Ừ, đi thôi. Sau khi lên xe, Chu Khải liếc nhìn Lão Ngô, cũng gật đầu. Ngô tiên sinh đúng không? Ngươi tốt, ta là Chu Khải. Ngô tiên sinh bắt tay Chu Khải. Ngươi tốt, Chu Khải tiên sinh, ngươi có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Tốt, Ngô tiên sinh, liên quan tới vụ mất trộm đồ cổ ở nhà ngươi. Ta muốn hỏi, các ngươi làm sao biết là người hầu làm chứ không phải trộm đột nhập? Bởi vì nhà chúng ta có hệ thống bảo vệ và an ninh rất cao cấp, trộm đột nhập là hành vi ngu xuẩn. Dạng này à, vậy các ngươi hiện giờ có manh mối gì không? Nếu chúng ta có manh mối thì còn cần tìm các ngươi làm gì? Lão Ngô tỏ vẻ khó nói, có vẻ hơi kiêu ngạo. Chu Khải không thích giao thiệp với người như vậy, nhưng không có cách nào, ai bảo người ta là chủ đâu. Chủ nhà vẫn là chủ nhà, chỉ cần đưa tiền, đó chính là đại gia. À, không có manh mối cũng không sao, ta chỉ muốn nhắc nhở Ngô tiên sinh, dù ủy thác không hoàn thành, chúng ta vẫn thu 40 phí ủy thác. Đương nhiên, trước đó, chúng ta sẽ hết sức. Biết rồi, chỉ có 5.000 khối mà thôi, không cần nhắc lại 2 lần. Xem ra nhân viên trước đó đã nói với hắn yêu cầu này rồi. Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Lão Ngô, Chu Khải cũng hơi bất đắc dĩ. Từ tình hình quản gia mà xem, đây sợ là không phải nhiệm vụ đơn giản. Xe chạy một lúc lâu, Từ Minh Lỗi đột nhiên nói, Khải ca, phía trước là trang viên bát cổ, khu biệt thự cao cấp. Chu Khải nhìn thoáng qua, đây không phải là vị trí nhà Tiền Minh sao? Nhà Tiền Minh đã là biệt thự, mà còn có cả trang viên nữa. Đất đai ở đâu mà nhiều đến thế cho những kẻ giàu có này phung phí? Vào khu biệt thự, xe rõ ràng giảm tốc. Từ Minh Lỗi theo yêu cầu của Lão Ngô, lái xe vào sâu trong khu biệt thự. Bốn chữ Hòa Tuyền Nông Trang xuất hiện trước mắt mấy người. Bảo vệ chốt cửa ngăn xe lại, nhưng khi thấy Lão Ngô, lập tức cho đi. Xe dừng ở bãi đỗ xe riêng của Hòa Tuyền Nông Trang. Ba người xuống xe, Lão Ngô chỉ vào trang viên rộng lớn. Đi thôi, cùng ta đi gặp chủ nhân. Chu Khải không nhúc nhích. Từ Minh Lỗi nhìn Chu Khải, hơi nghi hoặc. Khải ca, sao vậy? Không đi sao? Chu Khải vẫn mặt không đổi sắc cười cười. Không sao, chờ ta một chút, ta lấy đồ đã. Chu Khải trở lại xe, từ dưới ghế lái lấy ra một khẩu súng ngắn cỡ lớn, cất vào ngực. Rồi lấy ra từ ghế sau một cái vali nhỏ, đóng cửa xe. Tốt, chúng ta đi thôi. Từ Minh Lỗi nhìn Chu Khải bình tĩnh, muốn nói gì đó nhưng bị Chu Khải ngăn lại. Chu Khải cười cười. Đi thôi, còn chờ gì? Nếu không đi, khách hàng của chúng ta sẽ sốt ruột đấy. Lão Ngô nhìn Chu Khải mấy lần, không nói gì, quay người đi vào sâu trong trang viên. Lúc này, tại sân huấn luyện của Đông Vòng, Do Tiểu Thất đột nhiên nhận được một cuộc gọi, rồi nhanh chóng cúp máy. Rồi điện thoại lại reo lên, lại cúp máy. Do Tiểu Thất hùng hổ dừng huấn luyện, đi tới chỗ hành lý của mình. Cái thằng nào, chơi trò chơi điện thoại à? Điên rồi à? Khi nàng muốn xem ai gọi tới, điện thoại lại reo lên. Tình huống vẫn như cũ, điện thoại vừa bắt máy liền bị cúp. Nhìn số điện thoại, sắc mặt Do Tiểu Thất hơi đổi. Chu Khải. Nàng muốn gọi lại cho Chu Khải, nhưng vừa nhập số được một nửa, lại xóa đi. Nàng trầm ngâm vài giây, bấm số gọi cho Đinh Bằng. Cho ăn, Thất ca có chuyện gì? Ta đang thi đấu thăng cấp. Béo Đinh, Chu Khải gặp chuyện rồi. Đinh Bằng đang đánh bài lập tức cứng đờ, nhìn bốn đôi hai con ác trong tay, lâm vào trầm tư ba giây. Ta hai thắng hai thua cuộc sinh tử, bốn đôi hai con ác, chắc chắn thăng cấp Bạch Ngân rồi. Rồi hắn ném bài xuống. Cỏ, thôi thôi, ta giờ đã có thực lực Bạch Ngân, lên Bạch Ngân chỉ là sớm muộn. Cứu người quan trọng, bài này, không đánh cũng được. Hòa Tuyền Nông Trang, trải rộng mênh mông, vượt xa tầm mắt của Chu Khải và Từ Minh Lỗi. Dù đi sát bên Lão Ngô, cảnh sát vẫn rộng lớn đến khó tin. Chu Khải nheo mắt, linh quan hoài nghi đặc trưng của Lã Lạc chợt lóe lên trong tâm khảm. Bất cứ khi nào đối mặt với tình thế bất trắc, hắn đều nhớ đến Lã Lạc, người luôn tìm ra phương án tối ưu. Cảm nhận được Trừ Tà Tiện Khí vẫn an ổn, Chu Khải tạm thời yên tâm, ít nhất hiện tại vẫn vô sự. Ba người dừng chân trước nhà vệ sinh. Lão Ngô nói, các ngươi chờ ta một lát, ta đi nhà vệ sinh, lập tức trở lại. Tốt. Từ Minh Lỗi gật đầu. Hai người chờ đợi, nào ngờ, thời gian đã trôi qua 20 phút. Từ Minh Lỗi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Chu Khải, Khải ca, giải quyết chuyện ấy cần lâu như vậy sao? Hay là, để ta vào xem? Ta đoán, hắn đã không còn ở trong đó. Chu Khải liếc nhìn Trừ Tà Tiện Khí, lặng lẽ rút súng lục, trao cho Từ Minh Lỗi. Công ty từng huấn luyện sử dụng súng ống, Bàn Đinh ca cũng thường xuyên dạy các ngươi, hẳn là biết dùng chứ. Khải ca, ngươi ta biết dùng. Từ Minh Lỗi nhận lấy súng ngắn, mở khóa an toàn. Chu Khải mở vali xách tay, lấy ra một khẩu súng lục cất vào trong ngực, rồi lại lấy ra một khẩu súng trường. Khẩu súng từng là vũ khí chủ lực của hắn thời chưa có súng trường cổ phương, nay đã được giao lại, trở thành vũ khí của Chu Khải. Hiện tại, vào xe một chút đi. Tốt. Từ Minh Lỗi và Chu Khải lần lượt bước vào nhà vệ sinh chật hẹp. Chu Khải đạp mở cửa một phòng vệ sinh, không có gì đáng chú ý. Từ Minh Lỗi cũng làm tương tự. Nha. Một tiếng thét chói tai vang lên, một con dơi với sải cánh hơn một mét lao ra, răng nanh và móng vuốt sắc bén xé rách da thịt Từ Minh Lỗi, tiêm những thứ virus lạ vào cơ thể hắn. Từ Minh Lỗi thét lên, quên cả việc nổ súng. Chu Khải lập tức rút chủy thủ, vài nhát đâm chết con dơi. Quan sát cường độ thân thể, đây là dị chủng chưa nhập giai. Khá thú vị. Máu tươi nhuốm đỏ mặt Chu Khải. Hắn lau chủy thủ lên quần áo, tiện tay ném áo khoác vào bồn cầu. Bây giờ không phải lúc đùa giỡn, bất cứ thứ gì cản trở hành động đều phải loại bỏ. Khải ca, đây là Từ Minh Lỗi ôm cổ. Đừng nói chuyện, nơi này quá chật, nếu bị kẹt cửa thì khó thoát, ra ngoài đã rồi tính. Tiếng sàn sạt nhanh chóng vang lên từ khu rừng trong trang viên, không giống tiếng bước chân người. Khải ca, trong rừng có thứ gì đó. Và, con dơi lúc nãy là thứ quỷ gì? Ta đoán, nơi này biến dị sao? Không, hẳn là nuôi dưỡng nhân tạo, người bò sát, đến rồi. Phanh. Chu Khải một phát bắn nát đầu người bò sát lao về phía mình. Chưa kịp lên đạn, hắn lại giơ súng về phía khác. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Bốn phát súng, hai người bò sát ngã xuống. Sự bình tĩnh và mạnh mẽ của Chu Khải khiến Từ Minh Lỗi trợn mắt há hốc mồm. Khải ca, ngươi. Một người bò sát tóm lấy chân Từ Minh Lỗi, kéo hắn vào rừng. Khải ca, cứu ta. Cứu ta. Thảo. Chu Khải hiểu ra. Mình trước kia trước mặt Lã Lạc cũng chẳng khác gì Từ Minh Lỗi hiện giờ chỉ biết kêu cứu. bám lấy thứ gì đó. Nhanh lên. Chu Khải gầm lên, Từ Minh Lỗi vội ôm lấy một gốc cây. Chu Khải chạy tới, một phát súng nữa. Phanh. Máu thịt văng tung tóe. Khải ca, ngươi mạnh thật. Bình thường không thấy ngươi ra tay, không ngờ lợi hại như vậy. Chu Khải châm điếu xì gà, hít một hơi, lên đạn. Nếu huynh để ngươi một người một vẻ quá dị, ngươi sẽ thấy điều này bình thường thôi. Thật vậy, so với Chu Khải, Cổ Phương Một và Lã Lạc đều là những kẻ quá dị. Cổ Phương Một là thiên tài bẩm sinh, Lã Lạc thì không thể so sánh. Nhưng trải qua nhiều chuyện, Chu Khải cũng đã tiến bộ. Ít nhất, tay hắn không còn run khi cầm súng. Sau khi tiêu diệt ba người bò sát, Chu Khải bổ sung thêm một phát đạn thói quen tốt do Lã Lạc để lại. Phải chắc chắn kẻ địch đã chết mới thôi. Khải ca, bây giờ làm sao? Trở về sao? Ngươi nghĩ chúng ta còn có thể trở về sao? Chu Khải chỉ về phía đường đến, nơi đó đã biến thành bức tường nhân tạo, không còn dấu vết của Trang Viên. Họ bị lừa, từ lúc nào không hay, thủ đoạn quả cao minh. Nếu chúng mời ta đến xử lý ủy thác, thì nhất định có chuyện muốn ta làm, vào xem trước đã. Phanh! Phanh! Phanh! Chu Khải đã giết 7 người bò sát, một trong số đó dùng chủy thủ. Hắn cũng là siêu phàm giả, chỉ chưa đột phá nhất giai. Nhìn Từ Minh Lỗi, sắc mặt Chu Khải hơi khó coi. Từ Minh Lỗi. Khải ca, ta lạnh quá. Từ Minh Lỗi tái mặt, vết thương trên cổ và đùi đã mưng mủ. Nếu không được chữa trị, e rằng khó sống. Chu Khải bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể tự bảo vệ mình. Cố gắng lên, sẽ đỡ hơn. Ừ, ta biết rồi. Từ Minh Lỗi cắn răng kiên trì. Đối mặt với sự tấn công bất ngờ của dị chủng, biểu hiện của hắn đã rất tốt. Hai người vừa chiến đấu vừa tiến sâu vào trang viên, rồi thấy một tòa kiến trúc hiện đại. Cửa điện tử tự động mở ra. Đường đi bằng kim loại, đèn bạch quang sáng trưng. Cuối hành lang là một cánh cửa kính lớn, bên trong tối đen như mực. Khải ca, cảm giác có gì đó lạ. Khi hai người đẩy cửa kính bước vào đại sảnh, đèn đột nhiên bật sáng. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Tống Cáp Na bước ra, giày da nhỏ kêu len keng. Cùng với nàng còn có nhiều nhân viên bảo vệ. Người Lam Thiên dược nghiệp. Không đúng, họ không mặc đồng phục Lam Thiên. Nếu là người Lam Thiên, không lý do gì phải giấu giếm. Khi Chu Khải nghi ngờ, hai tên tráng hán lao tới. Chu Khải bắn nhưng không kịp, súng trường bị chém đôi, bị đe dọa bằng dao. Tên tráng hán kia đạp ngã Từ Minh Lỗi, tiêm thuốc vào người hắn. Các ngươi tiêm gì cho hắn? Huyết thanh vi rút, yên tâm, mời các ngươi đến không phải để giết các ngươi đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau khi được tiêm thuốc, sắc mặt Từ Minh Lỗi dần hồi phục, ít nhất không còn thảm hại như trước. Tống Cáp Na hai tay đút túi, chậm rãi tiến đến, tiếng giày cao gót cộc cộc vang lên đều đều. Đã lâu không gặp a, Chu Khải đồng học. Ta còn nhớ rõ lần trước ngươi bị dị chủng đuổi, bộ dạng khi ấy của ngươi, nàng cười khẽ, giọng điệu pha chút trêu chọc, dù lúc đó ngươi chật vật lắm, nhưng mà khi cự tuyệt khoản tiền bồi thường 1000 khối mà công ty đưa ra, thật sự rất đẹp trai. Ai? Ngươi là Tống tiểu thư của Lam Thiên Dược Nghiệp. Từ Minh Lỗi, sắc mặt đã khá hơn, ngạc nhiên hỏi. Hắn không hay biết Lã Lạc cùng ba người kia có liên hệ gì với Lam Thiên Dược Nghiệp, nhưng vẫn nhận ra Tống Cáp Na. Bà ta là giám lý của Lam Thiên Dược Nghiệp, đã từng nhiều lần xuất hiện trên các quảng cáo truyền hình ở Tứ Hoàng. Đặc biệt là vết sẹo trên sống mũi, khiến người ta nhớ mãi không quên. A, à, vị bằng hữu này của Chu Khải đồng học nhận ra ta. Mọi người đều là khách quý. Nào, vị này Tống Cáp Na liếc nhìn Từ Minh Lỗi, ánh mắt sắc bén, ta gọi Từ Minh Lỗi. A, à, dẫn vị Từ Minh Lỗi tiểu bằng hữu này đi uống chút gì cho thoải mái đã. Sau đó ta có vài chuyện muốn nói riêng với Khải ca. Tống Cáp Na nói, giọng điệu không chút khách khí. Từ Minh Lỗi há miệng định nói, nhưng Chu Khải ngăn lại. Tống Cáp Na dám ra tay như vậy, rõ ràng là không lưu tình. Từ Minh Lỗi dù sao cũng là một cậu ấm, dù chỉ là tiểu phú, nhưng cha hắn vẫn có chút thế lực ở Tứ Hoàng. Chỉ cần không dính líu đến chuyện thiên môn, Từ Minh Lỗi vẫn còn chút hy vọng sống sót. Nếu cứ tiếp tục can dự, thì hắn tất chết không nghi ngờ. Trước tình thế này, Chu Khải chỉ đành tùy cơ ứng biến. Sau khi Từ Minh Lỗi bị dẫn đi, Tống Cáp Na lại gần Chu Khải hơn, đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Thủ pháp của nàng vô cùng thành thục, khiến Chu Khải thoải mái đến nỗi rên khẽ. Phải nói, về phương diện dụ hoặc, Tống Cáp Na cao tay hơn nhiều so với những người phụ nữ chỉ biết khoe thân hình, hành động của nàng kín đáo hơn, mập mờ hơn. Nàng không dùng sự trần trụi để kích thích thị giác, mà là dùng hành động và lời nói để ám chỉ. Loại ám chỉ này dễ dàng khơi gợi dục vọng trong lòng đàn ông, khiến cho Khải ca cứng rắn. Chu Khải đồng học gần đây xử lý công việc ở vòng tròn rất cẩn thận, quả là nhân tài khó lường. Tống Cáp Na nói, giọng điệu mang theo sự tán thưởng pha lẫn quyến rũ. Tống giám lý quá khen, ta chỉ là người bình thường, tư chất tầm thường thôi. Chu Khải khiêm tốn đáp. Sự phát triển của vòng tròn là do lão đại Lã Lạc chúng ta quyết định, ta chỉ hỗ trợ một chút thôi. Ta, Tống Cáp Na, đối với Lam Thiên Dược Nghiệp mà nói, cũng chỉ là hỗ trợ chút ít. Cho nên Chu Khải đồng học, không cần quá khiêm nhường. Tống Cáp Na nói, đôi mắt như chứa đựng ánh sao, ta không để ý đến tài năng của ngươi, không ngăn cản ngươi tạo ra thành tích cho công ty, đó là một sai lầm. Mà sai lầm, cần phải thừa nhận. Những người khác có lẽ sẽ nói những lời như, ta từ lâu đã nhận ra ngươi có khí chất phi thường vê nhưng Tống Cáp Na không như vậy. Bà ta chủ động thừa nhận sai lầm và khuyết điểm của mình, rồi tiến hành hướng dẫn sâu hơn, từng bước một. Vòng tròn hiện tại tuy phát triển tốt, nhưng sàn diễn này đối với ngươi mà nói vẫn quá nhỏ. Có hứng thú không đến một sàn diễn lớn hơn chút, ví dụ như Lam Thiên Dược Nghiệp? Tống Cáp Na hỏi, trong giọng nói như chứa đựng sự dụ hoặc chết người. Ta sẽ cho ngươi một hợp đồng hấp dẫn, một căn nhà, một chiếc xe, tất cả đều đứng tên ngươi. Và cả một người phụ nữ do ngươi tự chọn. Điều kiện này, hẳn là không tệ lắm đúng không? Đó không chỉ là không tệ, mà là muốn lên trời. Lã Lạc thằng khốn đó, một tháng chỉ cho hắn 200 khối tiền lương, thật quá đáng. Nhưng Chu Khải, với tư cách chủ quản tài vụ, biết lương của Lã Lạc cũng chỉ có 200, chưa bao giờ được tăng. Chỉ là gã này thích tiêu xài hoang phí, gần đây có Bạch Nguyệt Đồng gia nhập mới có tiết chế hơn. Điều kiện của ngài quá tốt, ta sợ mình tiêu thụ không nổi. Cho nên, thôi vậy. Chu Khải hiếm hoi không dùng lời lẽ hoa mỹ, khi đối mặt kẻ địch mạnh hơn mình, nói năng ngọt xớt không phải là lựa chọn khôn ngoan. Chu Khải đồng học thật trung thành. Ta thừa nhận vòng tròn phát triển tốt, nhưng các ngươi cũng gặp nhiều nguy cơ. Chu Khải đồng học, ngươi thấy ta nói đúng không? Tống Cáp Na cười nhạt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Chu Khải, như muốn nhìn thấu nội tâm hắn. A, vòng tròn phòng làm việc hiện tại phát triển rất tốt, đường công tăng trưởng xác thực, các hạng chỉ tiêu đều đang tăng vọt. Chúng ta hiện giờ, bộ phận nghiệp vụ cao cấp đã kết nối với thú liệt nhân, nhưng như lời ngươi nói, nguy cơ ta vẫn chưa gặp phải. Ví dụ như thế nào? Chu Khải trấn định, hắn biết lúc này không thể hoảng loạn. Tống Cáp Na không phải nhân vật tầm thường, nàng chính là sói đói. Tự mình lúng cuống, dễ dàng phán đoán sai lầm, dẫn đến họa từ miệng mà ra. Ví dụ như chuyện bình máu nhỏ vi phạm bản quyền, Chu Khải đồng học là người trong vòng, hẳn là biết rõ chứ. Cái gì bình máu nhỏ? Ta chỉ biết công ty gần đây nghiên cứu ra một loại thuốc trị liệu, hiệu quả rất tốt. Các ngươi cáo buộc bình máu nhỏ vi phạm bản quyền, với loại thuốc trị liệu của công ty chúng ta có liên quan gì chứ? Chu Khải tỏ ra cứng rắn. Nhưng Tống Cáp Na không hề sốt ruột, chuyện bình máu nhỏ chỉ là chuyện nhỏ. Điều thực sự khiến nàng để ý là dị chủng chi lực tiểu tử bình máu nhỏ chỉ là ngòi nổ mà thôi. Nếu Chu Khải đồng học không thừa nhận, ta đành phải mời nhân chứng ra đây. Nhân chứng? Chu Khải còn đang nghi ngờ thì, Quyền Phổ, một người mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy thương tích, bị dẫn vào. Hắn máu me be bét, bộ dạng như sắp chết đến nơi, bị nhét vào trước mặt Chu Khải. Người này tên Quyền Phổ, sau khi điều tra, hắn khai rằng những bình máu nhỏ không rõ nguồn gốc đó chính là từ lão bản các ngươi, Lã Lạc đồng học, lấy được. Đến nước này còn muốn chối cãi sao, Chu Khải đồng học. Được rồi, ta biết các ngươi có quan hệ rất rộng, nhưng thì sao? Chúng ta thừa nhận mình bán thuốc, và sẽ tiếp tục bán, nhưng chúng ta chưa từng nói thứ đó gọi là bình máu nhỏ. Chỉ là lúc bán, chưa nghĩ ra tên thuốc mới thôi. Nếu muốn kiện tụng cứ việc kiện, dù các ngươi giàu có, nhưng đừng quên, đây là tứ hoàng. Đùng. Tống Cáp Na tát Chu Khải một cái. Chu Khải giận dữ, nhưng nhẫn nhịn. Lạc ca nói, nhẫn nại là yếu tố quan trọng trên con đường dẫn đến cường giả. Ngươi hỏi ta có thể làm gì? Vậy ta cứ đánh ngươi tiếp, Chu Khải đồng học cảm thấy thế nào? Chu Khải nắm chặt súng lục, đột nhiên giơ tay, nhưng Tống Cáp Na đã sớm đề phòng. Phanh! Một phát súng trong bóng tối, trúng ngay lòng bàn tay Chu Khải, đau đến nỗi hắn buông súng xuống. Ngây thơ! Tống Cáp Na thông thả đi đến bàn, châm một điếu thuốc nữ, rồi cầm lấy gạt tàn thuốc. Phanh! Máu tươi từ mi tâm Chu Khải chảy xuống. Giờ thì nói đi, ta có thể làm gì ngươi đây? Thú liệt nhân lợi hại lắm sao, giờ thú liệt nhân đâu? Người canh giữ ép Chu Khải xuống đất, Tống Cáp Na dẫm lên mu bàn tay đã bị xuyên thủng của Chu Khải, mũi giày cao gót đâm sâu vào vết thương. Nói đi! Chu Khải đồng học. Tống Cáp Na nhặt gạt tàn thuốc, nện lên tay Chu Khải. Phanh! Phanh! Phanh! Cho đến khi ngón tay Chu Khải nát bét, xương cốt vỡ vụn, Chu Khải vẫn không nói một lời. Hắn nhắm mắt, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn không nói. Hắn nhìn chân Tống Cáp Na, không hiểu. Chuyện bình máu nhỏ chỉ cần kiện cáo là xong, sao nàng lại làm to chuyện như vậy? Hiện giờ, vòng tròn phía sau có thú liệt nhân chống lưng, tình thế không còn như lúc mới khai trương. Không chỉ có đội thú liệt nhân thứ 13, nhiều đội khác cũng hợp tác với họ, họ đã có quyền điều động 4 đội thú liệt nhân. Tống Cáp Na không phải thành viên của gia tộc nội hoàng, Lã Lạc đã điều ra, nàng chỉ là giám lý cấp 4. Việc Tống Cáp Na không màng đến thú liệt nhân, trực tiếp ra tay với hắn, hoàn toàn vô lý. Chắc chắn có thứ gì đó giá trị hơn nhiều so với bình máu nhỏ, khiến Tống Cáp Na không thèm để ý đến sự uy hiếp của thú liệt nhân, liều lĩnh hành động như vậy. Bình tĩnh nào, nếu là Lạc Ca, hắn sẽ làm thế nào? Suy nghĩ cho kỹ, tìm ra điểm mấu chốt rồi tìm ra manh mối. Chết tiệt, không nghĩ ra nổi. Ta không có đầu óc của Lạc Ca. Nhưng dù vậy, Chu Khải vẫn không chịu khuất phục, không từ bỏ quyền chủ động, đây là điều Lã Lạc đã dạy hắn. Nói đi. Muốn biết gì? Biết nói ra sẽ bị đánh, thậm chí bị tra tấn, nhưng chỉ cần sau đó không hé môi, thì sẽ không chết. Thẳng thắn còn được khoan hồng, cải cứng thì tội càng nặng. Nhìn vẻ mặt kiên nghị của Chu Khải, khóe mắt Tống Cáp Na giật giật. Nàng không ưa loại ánh mắt ấy. Tuy nhiên, nụ cười vẫn nở trên môi nàng. Ta muốn gì? Kỳ thực rất đơn giản, giọng nàng nhẹ nhàng mà uy lực, ta muốn biết kẻ đứng sau các ngươi rốt cuộc là ai? Ai là người bỏ vốn cho các ngươi? Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt như xuyên thấu màn đêm đen kịt, ta muốn biết Lý Thanh Thư hiện giờ ở đâu, hắn sống hay chết? Nếu đã chết, ta phải lập tức chuồn. Nàng dừng lại, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cuối cùng, ta muốn biết tiểu tử được tiêm bằng phương thức gì và cách thức thích ứng ra sao? Kẻ có thể gánh chịu dị chủng chi lực, rốt cuộc là ai? Khi hỏi về tung tích Lý Thanh Thư, vẻ mặt Tống Cáp Na vẫn bình thản. Nhưng khi đề cập đến dị chủng chi lực, nàng đã bắt đầu kích động, như sắp đạt đến đỉnh điểm. Rồi, phanh. Một tiếng vang dội. Ân, ngươi nói trước về Lý Thanh Thư đi, nàng hắn giọng, chuyện này có thể liên quan đến cái mạng nhỏ bé của ta. Lý Thanh Thư ngươi biết không? Hắn dung mạo tuấn mỹ, thực lực cường hãn, chỉ là trên giường khá bình thường. Tống Cáp Na cố ý nhấn mạnh điểm cuối cùng, ánh mắt tinh ranh quan sát phản ứng của Chu Khải. Lý Thanh Thư đã 20 ngày không trở về. Hắn là nhân viên tình báo cấp cao của công ty, nắm giữ rất nhiều tài liệu trọng yếu của các công ty khác. Giá trị của một điệp viên cấp cao không chỉ đơn giản là một siêu phàm giả cấp 4, Lý Thanh Thư là tinh nhuệ siêu cấp do công ty bồi dưỡng. Thêm vào đó, hắn nắm giữ quá nhiều bí mật, lại có cả danh sách ám chủ nhân tài như vậy đương nhiên được công ty trọng điểm chú ý. Mấy ngày nữa là kỳ nghỉ của Lý Thanh Thư. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, tổng bộ nhất định sẽ điều tra đến chúng ta. Việc ta tự mình làm đã khá phức tạp, nếu bị tổng bộ điều tra, những chuyện không thể bại lộ chắc chắn sẽ bị phơi bày. Đến lúc đó, người gặp nạn không chỉ có ta, còn có người kia nữa. Nội bộ thiên sinh vật không phải một khối sắt đá, ta cần đủ công trạng để chuộc lại tất cả. Còn công trạng từ đâu mà có? Tìm ra kẻ đứng sau vòng tròn này, và xem Lý Thanh Thư chết hay bị bắt. Nếu chết, chết ở ngoài tường thì tốt rồi. Vì người đã chết, bí mật cũng biến mất theo. Nhưng nếu bị bắt, tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. 20 ngày qua, nàng liên tục chờ đợi Lý Thanh Thư xuất hiện, nhưng hắn như bốc hơi khỏi thế gian. Tống Cáp Na hiểu rõ, nàng không thể tiếp tục chờ đợi. Nếu Lã Lạc trở về, nàng sẽ hoàn toàn mất cơ hội. Cho nên, nàng cần chờ Đinh Bằng và Do Tiểu Thất không có mặt, rồi trực tiếp ra tay với Chu Khải. Chu Khải đồng học, ngươi có đang nghe ta nói chuyện không? Chu Khải hoàn toàn không hiểu nữ nhân này đang ám chỉ điều gì. Rõ ràng đã nói Lý Thanh Thư liên quan đến tính mạng của mình, vẫn còn phải đặc biệt nhấn mạnh người này trên giường bình thường, rốt cuộc là chuyện gì? Ta căn bản không biết Lý Thanh Thư. Cũng chưa từng nghe qua người này. Ân, không biết cũng bình thường, dù sao ngươi vẫn luôn ở trong tường. Tống Cáp Na khẽ gật đầu, vì Lý Thanh Thư trực tiếp truy bắt Lã Lạc, cũng không dính dáng đến chuyện của vòng tròn, nên ngươi không biết về hắn cũng dễ hiểu. Vậy kẻ đứng sau văn phòng của các ngươi là ai, cái này ngươi chắc hẳn phải biết chứ? Câu hỏi này làm khó Chu Khải. Kẻ đứng sau họ là ai? Lúc đó không phải là ngươi bỏ ra 1.000, ta bỏ ra 2.000, mọi người góp vốn, công ty mới mở ra được sao? Gia hổ là Lã Lạc kéo, nhân sự cũng là hắn, cổ phần thì toàn bộ hành trình vẫy nước, chỉ có dọn dẹp vệ sinh lúc khai trương là hắn ra tay. Ngoài những thứ này ra, còn có gì nữa chứ? Ta Chu Khải vẻ mặt khó xử, hắn thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Tống Cáp Na nhìn ra sự khó xử và do dự của Chu Khải, tiếp tục nói, chuyện Lý Thanh Thư, ngươi thực sự không biết, ta không phủ nhận. Nhưng thế lực ẩn giấu sau văn phòng vòng tròn, ngươi chắc hẳn phải biết chứ. Dù sao vòng tròn này là ngươi vẫn luôn để ý. Chuyện Lý Thanh Thư ta sẽ đích thân hỏi lão bản của các ngươi, Lã Lạc. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết, kẻ đứng sau các ngươi là ai. Giấu rất sâu a, là một kế hoạch lớn, hay chỉ là sao biển. Chu Khải liếc nhìn Tống Cáp Na, không biết là do mất máu quá nhiều hay nguyên nhân khác, đầu óc hắn lúc này lại đặc biệt tỉnh táo. Hiện giờ chỉ có thể bị bắt thì Lạc Ca sẽ đến cứu mình. Tống Cáp Na cần mình dẫn dụ Lã Lạc, điều này chắc chắn, cho nên tạm thời mình hẳn sẽ không chết. Trong tình huống tạm thời mình sẽ không chết, có thể tiết lộ chút tin tức, hoặc là dựng nên chút tin tức. Những tin tức này có thể cho Tống Cáp Na chút thu hoạch, từ đó giảm bớt thương tổn cho mình. Nhưng cũng có một khả năng, là Tống Cáp Na biết tình huống rồi, lập tức giết chết mình, sau đó dùng xác của mình để dẫn dụ Lã Lạc. Để đề phòng trường hợp này, Chu Khải biết câu trả lời của mình nhất định phải có chỗ giữ lại. Công ty đứng sau chúng ta là Hoành Đồ Võ Lực Trang Bị Tập Đoàn, chúng nó cung cấp cho ta rất nhiều sự hỗ trợ ngầm. Nhưng người liên lạc, hiện giờ ta không thể tiết lộ với ngươi, ta muốn sống. Tống Cáp Na nheo mắt, lại châm một điếu thuốc, cầm gạt tàn thuốc hướng đỉnh đầu Chu Khải đập xuống. Phanh. Chu Khải cắn răng chịu đựng, đầu óc hắn choáng váng, nhưng vẫn chưa ngất. Tốt, vấn đề này xem như ngươi vượt qua, chúng ta tiếp tục vấn đề kế tiếp. Tiểu Tử Bình, ngươi từng nghe qua chưa? Chưa từng. Chu Khải đáp ngay lập tức. Tống Cáp Na gật nhẹ, lại quanh quẩn bên cạnh Chu Khải vài vòng. Vậy ta đổi cách nói khác, ngươi trong giới làm việc, có từng thấy qua những kẻ kỳ quái nào không? Thân thể chúng nó vô cùng cường tráng đến có thể sánh ngang dị chủng, lại đối với dị chủng có những hành động kỳ quái. Thân thể đặc biệt cường tráng, đối với dị chủng có hành động kỳ quái. Chẳng phải chính là Lạc Ca sao? Mắt Chu Khải lóe lên sự do dự và kinh ngạc, ánh mắt hắn bị Tống Cáp Na bắt gặp. Nàng hơi ngạc nhiên, quỳ xuống trước mặt Chu Khải. Ngươi biết phải không? Hắn là ai? Ta không biết. Không nói sao? Tiêm cho hắn chút thuốc. Theo lệnh Tống Cáp Na, lập tức có người tiêm cho hắn một mũi thuốc. Chu Khải run rẩy, trước là lạnh nóng luân phiên, sau đó là ngứa ngáy và đau đớn. Hắn co rúm người lại, miệng phát ra những âm thanh khó nghe, cơn xanh nổi lên trên mặt, vô cùng thống khổ. Có thể nói không? Chu Khải cảm thấy sắp không chịu nổi, hắn là người thông minh, biết mình không có cái gọi là ý chí sắt thép. Nhưng hắn có biện pháp khác. Ta muốn hôn mê, chỉ có ngất đi mới có thể sống. Không phải do tác dụng của thuốc bức cung, loại thuốc ban đầu tiêm vào căn bản không thể khiến Chu Khải hôn mê. Thế mà lại vi phạm nguyên lý sinh lý học dược phẩm, cưỡng ép gây ra hôn mê sâu. Tống Cáp Na kinh ngạc, loại thuốc bức cung này có chất kích thích mạnh mẽ, sao có thể gây hôn mê? Trong trạng thái hôn mê, Chu Khải mơ mà nghe thấy Tống Cáp Na nói với người bên cạnh, tính toán, liên lạc Trương Thiên Dực, bảo hắn xử lý Lã Lạc. Là Trương Thiên Dực. Chu Khải nhớ ra, giáo sư tuyên truyền của giáo hội chính là Trương Thiên Dực, mỗi ngày vẫn thấy quảng cáo của hắn. Mấy ngày trước, giáo hội và Lam Thiên Dược Nghiệp thành lập quỹ cứu trợ trẻ em, Tống Cáp Na và Trương Thiên Dực đều có mặt. Lão bản, người này thế nào? Giữ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước, hắn vẫn biết một số chuyện, chờ hắn và Lã Lạc gặp mặt, để hắn liên lạc với Lã Lạc. Biết. Lã Lạc cùng hai người kia đứng trên tường thành cao kiểm tra, khi đăng ký trang bị, Tiểu Mễ Mễ mượn điện thoại của người canh gác gọi cho công ty. Cho ăn, Khải ca sao? Lần này chúng ta thật sự kiếm được tiền rồi. Giọng Lã Lạc có chút đắc ý, đống đồ này mang về, máu và vũ khí ít nhất cũng trị giá 80 vạn, cơ giáp bán được 50 vạn, tổng cộng là 130 vạn. 130 vạn a, lúc đó Chu Khải không phải mừng đến nhảy dựng lên sao? Cẩu vật này, cả ngày chỉ biết kêu kiệt, chút phong phạm lão bản cũng không có. Tìm xe xích lô cũng là loại 50 vạn đó, lần này hắn bỏ tiền, tìm loại 200 vạn. Đang lúc Lã Lạc đắc ý, do Tiểu Thất gọi từ bên kia. Lã Lạc. Chờ chút, Thất ca, Khải ca đâu? Lã Lạc, Chu Khải xảy ra chuyện rồi. Lã Lạc cúp máy, vẻ mặt hắn từ đắc ý, vui mừng, chuyển sang băng lãnh, sát khí tràn ngập, chỉ trong vài giây. Những người bên cạnh đều thấy hết. Nàng có chút lo lắng kéo Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Khải ca xảy ra chuyện. Khải ca xảy ra chuyện gì? Cổ Phương Nhất là người phản ứng mạnh nhất, từ đầu đến giờ, ba người họ luôn cùng nhau. Trừ Lã Lạc ra, Chu Khải là huynh đệ duy nhất của Cổ Phương Nhất. Có thể là mất tích hoặc bị bắt cóc. Lã Lạc, bây giờ ngươi muốn quay lại không? Đồng Tâm Trúc khá tỉnh táo, hiện giờ nhất định phải có người quay lại xử lý chuyện này trước. Mà mục đích của đối phương chưa rõ, nếu là bắt cóc, sau đó hẳn sẽ đưa ra yêu cầu. Lã Lạc trấn an Cổ Phương Nhất. Hai người các ngươi ở đây xử lý đống vật tư này, ta đi xử lý chuyện của Khải ca. Cổ ca, giữ vững tỉnh táo, xúc động vô ích, chỉ có tỉnh táo mới có thể xử lý tốt tình huống. Xử lý tốt mọi chuyện ở đây, ta sẽ mang Khải ca bình an trở về. Yên tâm đi, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử. Nhìn Lã Lạc bình tĩnh, Cổ Phương Nhất cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu. Ta biết rồi. Ngươi đi đi. Lã Lạc lấy ra một mảnh ám linh thạch vụn, hướng những người đang xếp hàng hét lớn. Ai, nơi này có ám linh thạch, thật nhiều a. Nói xong, hắn trực tiếp đem ám linh thạch ném lên trời, khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Nhưng ngay sau đó, cuộc tranh giành ám linh thạch bắt đầu hỗn loạn. Lã Lạc xông qua đám người, đến trước mặt một nữ sĩ thủ tường mặt mày ngơ ngác, đặt một viên ám linh thạch hơn 5 khắc vào tay nàng. Nữ sĩ thủ tường kia nói, trong khi làm việc, ta phải giữ vững vị trí của mình. Hiện tại chỉ còn mình ta xếp hàng, ngươi không nên vì ta mà xử lý hộ chiếu trước sao? Nhìn viên ám linh thạch trong tay, nàng vội vàng gật đầu, tốt, lập tức kiểm tra cho ngươi. Cho tiền, hiệu suất của người thủ tường lập tức tăng vọt. Lã Lạc không sợ những người thủ tường này ăn tiền, hắn sợ họ không làm việc. Quy tắc tường thành bất khả xâm phạm là điều lệ đầu tiên của liên minh, bất cứ ai tự tiện xâm nhập đều là trọng phạm bị truy nã, không có ngoại lệ. Hắn chưa đủ mạnh để phớt lờ quy tắc này, xông thẳng vào tường thành. Cho nên, phải trải qua các thủ tục, phiền phức thật. May mắn thay, tiền có thể đẩy nhanh quá trình. Kiểm tra hộ chiếu, thử máu, giải độc, cuối cùng Lã Lạc cũng được rời đi. Cho ta kéo dài tơ thép. Đã tiêu hao 35 điểm năng lượng, đã tạo ra 4 đoạn tơ thép kéo dài Lã Lạc rút móc câu, dùng khí hợp bao bọc lấy tơ thép, ném về phía bắc. Tơ thép móc vào một công trình kiến trúc, hắn nắm chặt tơ thép, nhảy xuống từ trên tường thành. Phốc thử. Cung khí trang bị cung cấp cho hắn lực đẩy ngắn mũi để bay và lướt trên không. Dựa vào tơ thép và đai lưng phun khí, Lã Lạc bay lượn giữa các công trình kiến trúc với tốc độ cực nhanh. Trong phòng làm việc, Đinh Bằng và Do Tiểu Thất để ổn định lòng người, không tiết lộ chuyện Chu Khải mất tích. Chỉ gọi những người đã chứng kiến Ngô lão đầu ủy thác đến. Trên bàn là hồ sơ ủy thác của Ngô lão đầu, nhưng Đinh Bằng vẫn yêu cầu những người này chuẩn bị kỹ càng hơn. Mấy người hãy viết lại những gì đã thấy lúc đó, càng chi tiết càng tốt. Đặc biệt là yêu cầu cụ thể của người ủy thác, thần thái, dáng vẻ, tốt nhất hãy miêu tả kỹ càng, chờ Lã Lạc về sẽ xem. Minh bạch. Mấy người đó phần nào đoán được Chu Khải gặp chuyện, nhưng họ đều là những người tinh nhuệ, rất rõ ràng phải làm gì. Theo yêu cầu của Đinh Bằng, họ viết lại nội dung ủy thác chi tiết nhất có thể. Sau đó miêu tả dáng vẻ, thần thái của Ngô lão đầu và yêu cầu lúc đó. Thông tin này có thể hữu dụng hoặc vô dụng, nhưng thu thập đủ phòng khi Lã Lạc cần, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rất nhanh, có người lên báo, Đinh ca, tiểu thư, Lạc ca về rồi. Lã Lạc lên lầu, đi thẳng đến bàn làm việc. Hắn yêu cầu, cho ta nội dung ủy thác của Chu Khải trước đó và miêu tả của người tiếp xúc với người ủy thác. Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh về. Lã Lạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chất lượng thành viên trong phòng làm việc thực sự đã được nâng cao. Hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp quét hình tất cả thông tin, tình báo, tư liệu mà mọi người cung cấp. Tọa độ, Bát Cổ Trang Viên biệt thự khu sâu trong, Hòa Tuyền Nông Trang. Ngô lão đầu này hẳn là cao thủ, có thể là lính đánh thuê hoặc lính tư nhân. Hắn liên quan mật thiết đến vụ việc này, nhưng hành tung của họ không hoàn toàn kín đáo. Ngô lão đầu đi xe công ty, chỉ cần đến Hòa Tuyền Nông Trang trong Bát Cổ Trang Viên, tìm thấy xe của chúng ta có thể xác định vị trí Chu Khải mất tích. Lã Lạc không muốn trì hoãn, chuẩn bị tự mình đến Hòa Tuyền Nông Trang thì một chiếc điện thoại di động trên bàn đột nhiên reo lên. Lã Lạc sững sờ, rồi cầm điện thoại lên. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong điện thoại. Lã Lạc nghe điện thoại, phái một người đến khu dân nghèo, chỉ một người mà thôi. Điện thoại không nêu rõ yêu cầu, nhưng Lã Lạc hiểu rõ, Chu Khải chắc chắn đang nằm trong tay đối phương. Hắn vừa trở về, đối phương đã biết, điều này chỉ có thể chứng minh trong phòng làm việc có nội ứng. Thất ca, ngươi hãy dẫn người đến Bát Cổ Trang Viên Hòa Tuyền Nông Trang, điều tra xem Chu Khải cùng Từ Minh Lỗi đã lái xe đi đâu. Nhưng lần này không cần mang theo người trong phòng làm việc, ngươi hãy mời thêm một vài thú liệt nhân đi, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vậy ta thì sao? Lã Lạc chỉ sai Do Tiểu Thất đi, Đinh Bằng tất nhiên sẽ giao cho hắn những việc khác. Bàn Đinh ca, phong tỏa phòng làm việc, không cho phép bất cứ thành viên nào đang làm nhiệm vụ bên ngoài trở về. Không cho phép bất cứ thành viên nào trong phòng làm việc ra ngoài, bất kể lý do gì, không được cự tuyệt. Thu giữ toàn bộ điện thoại của họ, không được phép sử dụng điện thoại công ty. Ngươi không cần phải làm gì khác, chỉ cần chờ ta trở lại là được. Giám sát chặt chẽ bọn họ, cho ta xem kỹ. Yêu cầu của Lã Lạc có phần kỳ quái, nhưng bàn Đinh lập tức hiểu ý. Ý của ngươi là, có nội ứng. Lã Lạc gật đầu thừa nhận, đây là cách để gây áp lực tâm lý lên nội ứng. Giao phó xong tình hình phòng làm việc, Lã Lạc định rời đi, nhưng khi đi ngang qua Đinh Bằng, cố ý hay vô tình, hắn đụng phải Đinh Bằng một cái. Đinh Bằng thoáng chốc kinh ngạc, siêu phàm giả khống chế thân thể rất tốt, không nên phạm phải sai lầm như vậy. Nhưng lập tức hắn đã hiểu ra hành động của Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi định đi đâu? Làm chuyện ta nên làm. Đinh Bằng nhìn theo bóng lưng Lã Lạc, đứng ở cửa sổ lớn tiếng nói, yên tâm mà làm, đây là Tứ Hoàng, chúng ta là thú liệt nhân. Biết. Lã Lạc phất phất tay, cầm chắc điện thoại trong tay, lại bật thiết bị phun khí, hướng về khu dân nghèo mà đối phương đã yêu cầu. Thân ảnh hắn xuyên qua không gian, rất nhanh đã dừng lại trên nóc một tòa nhà. Thoát được sao? Đi ra ngoài 2 phút đã bị phát hiện, với tốc độ di chuyển trong thành phố của ngươi, ngươi lại tưởng có ai có thể theo dõi được ngươi sao? Khải ca đang ở trong tay đối phương, nên cẩn thận hơn một chút. Ý của bàn Đinh hẳn là muốn ngươi mời thú liệt nhân chính quy hành động, như vậy mới có thể gây áp lực lên Lam Thiên Dược Nghiệp. Lã Lạc nheo mắt lại. Hành động chính quy khả năng rất lớn là Khải ca sẽ bỏ mạng. Cho nên, ta phải tự mình ra tay. Trong giáo khu, Kiều Tinh đang tưới hoa thì điện thoại nhà đột ngột reo lên. Lý Lan, nghe máy. Chính ngươi không chịu nghe sao? Ta đang nấu cơm đây. Kiều Tinh biểu môi. Ai, quả thực là một việc cũng không làm được. Cho ăn, ta là Kiều Tinh. Ô khô, Lão sư, ta bị người chặn lại, đối phương quyền cao thế lớn, tâm ngoan thủ lạc. Chuyến này sợ là không trở về được, kiếm tâm bốn thức, thầy cứ dạy cho người khác đi. Kiều Tinh khóe miệng giật giật. Tiếng khóc giả tạo của ngươi, ta nghe thấy qua điện thoại rồi, nói thẳng đi. Lam Thiên Dược Nghiệp muốn xử lý ta, ở khu dân nghèo, mau đến cứu ta. Biết rồi. Cúp máy, Kiều Tinh mặc giáo bào. Đang nấu cơm mà, ngươi đi đâu? Kiều Tinh suy nghĩ một chút. Huynh đệ trong giáo hội bảo ta về giúp dọn dẹp vệ sinh. Biết rồi, đi sớm về sớm. Lý Lan biết Kiều Tinh đang nói dối, nhưng có cần thiết phải vạch trần không? Không cần thiết. Ngôi sao của ngày mai hội sở, Lưu Địch nằm trên giường cười to không ngớt, nhưng mắt hắn nhắm nghiền, đang nằm mơ. Tọa hạ, tất cả ngồi xuống, từ hôm nay trở đi, ta chính là Hoàng Kim. Một hải sản muội ở bên cạnh khinh thường. Hoàng Kim mà còn nói những lời hoang đường như vậy. Cần đồ ăn đến mức độ nào mới có thể như thế này? Tích tích tích tích. Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn giấc mơ đẹp của Lưu Địch, hắn miễn cưỡng nghe máy. Cho ăn, thú liệt nhân 13 đội Lưu Địch. Tân nương, ta đã có manh mối rồi, nhưng ta hiện giờ bị người chặn lại, chuyện này, ngươi cứ giao cho người khác đi. Lưu Địch vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ai, đừng, Lã Lạc ngươi nói cái gì thế? Lã Lạc quên mất, nhiều khi Lưu Địch thiếu tỉnh táo. Ta bị chặn lại. Ở đâu? Đông vòng khu dân nghèo. Biết rồi. Lưu Địch lập tức mặc quần áo, trên lưng hiện lên chữ thú thợ săn 13 đội. Giấc mộng Hoàng Kim tan vỡ, từ nay về sau hết. Tại khu ổ chuột âm u, một căn cứ nghiên cứu kỳ bí ẩn hiện. Vị trí này quả thực đắc địa, thu thập đối tượng thí nghiệm dễ như trở bàn tay. Trương Thiên Dực, tuyên truyền viên của giáo hội, cũng được xưng là giáo sĩ tuyên truyền. Mái tóc hắn điểm xuyết vài sợi bạc, song phần lớn vẫn đen nhánh, ngũ quan thẳng thắn, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Thoạt nhìn, Trương Thiên Dực như một nam nhân trung niên độ tuổi 40. Song chỉ những ai từng tiếp xúc với hắn mới biết, hắn đã 81 tuổi rồi. Trương Thiên Dực là kẻ tham vọng. Ban đầu, hắn đã già yếu, song mấy năm nay, lại hồi xuân, thân thể ngày càng cường tráng. Ai hỏi đến, hắn đều trả lời một câu, đây là Lê Minh chiếu cố. Mà người hỏi cũng chẳng nghi ngờ gì. Bởi những năm qua, Trương Thiên Dực luôn tận tâm tận lực vì công ích ở xóm nghèo. Hắn hành động thực tế, không chút khoa trương, Lam Thiên Dược Nghiệp cung cấp tiền bạc, hắn bỏ công sức, danh tiếng vang xa, quyền lực ngập trời. Toàn bộ xóm nghèo Đông Hoàng đều xem hắn là ân nhân cứu thế, là vị cứu tinh của họ. Một vị đại thiện nhân như vậy được Lê Minh và Thánh Quang chiếu cố, hồi xuân trẻ lại, ai nấy đều cho rằng gieo nhân nào gặt quả ấy. Nhưng giờ khắc này, vị đại thiện nhân kia đang ngon lành thưởng thức miếng thịt bò. Xung quanh hắn, đứng vài nữ nhân nửa thân trần, chỉ mặc váy liền áo trắng, vẻ mặt đầy vẻ thú tính. Những nữ nhân này đều xinh đẹp, chỉ có điểm kỳ lạ là đôi mắt vô hồn, tựa như búp bê bị điều khiển. Đối diện Trương Thiên Dực là Tống Cáp Na. Nàng không ăn uống gì, mà ngồi trên ghế, cầm xúc xích bò Nhật Bản, đang cho mèo hoa nhặt được trong cống ngầm ăn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo, ân cần dịu dàng, thần thái hoàn toàn khác với trước kia, như thể hai người khác nhau. Trương Thiên Dực đặt miếng thịt xuống, lên tiếng với Tống Cáp Na, làm sao? Tiểu bạch kiểm của ngươi mất tích mới nhớ đến ta. Dù sao cũng là chúng ta cùng nhau gây dựng nơi này, nay ta đã đường cùng. Nếu ra ngoài, thợ săn sẽ giết ta chỉ trong vài phút. Ngoài việc dựa vào giáo hội ngươi, ta còn có thể trông cậy vào ai? Hừ, ngươi cũng biết đây là nơi chúng ta cùng nhau gây dựng, vậy mà hai năm nay ngươi làm gì? Nghiên cứu tân nương hoàn toàn bỏ dở, nay ta gánh vác mọi việc. Ngày ngày làm việc với những dị chủng đó để làm gì? Cho là ngươi có thể nắm giữ bí mật tiến hóa của dị chủng sao? Có lẽ, thật có thể đấy. Tống Cáp Na một bên vuốt ve mèo, một bên dịu dàng đáp. Trương Thiên Dực nheo mắt nhìn Tống Cáp Na, cuối cùng không nói gì nặng lời hơn. Mặc dù là người giáo hội, hợp tác với Tống Cáp Na, hắn vẫn nắm giữ thế chủ động. Nhưng đồng thời, hắn cũng nắm nhiều nhược điểm trong tay Tống Cáp Na. Hiện giờ Tống Cáp Na đã cùng đường, mà hắn còn có tương lai sáng lạng, không đáng phải xung đột với nàng. Việc ngươi bảo ta đã làm, tên nhóc Lã Lạc kia sắp tới. Danh sách đâu? Chờ hắn tới, giải quyết xong việc của ta, danh sách kia sẽ vĩnh viễn biến mất. Hy vọng ngươi nói được làm được, nếu không. Nếu không thì sao? Tống Cáp Na ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Chân trần không sợ mang giày, Trương Thiên Dực cũng không dám ép buộc nàng. Tống Cáp Na cười khẽ, trầm mặc hồi lâu mới mở lời, ta muốn Lã Lạc, phải còn sống. Tốt, ta sẽ bắt hắn cho ngươi, nhưng sau này ngươi rời khỏi Đông Hoàng, đừng trở lại. Tống Cáp Na không đáp ứng, cũng không từ chối, tiếp tục vuốt ve mèo, đột nhiên hỏi Trương Thiên Dực, ngươi cảm thấy chết tốt hơn, hay biến thành dị chủng tốt hơn? Ý gì? Ta cảm thấy chết tốt hơn. Tống Cáp Na ngón tay đột nhiên nắm chặt, con mèo nhỏ tội nghiệp vừa mới được ăn no, liền bị bóp gãy cổ. Vừa cho mèo ăn, liền bị ngươi bóp chết, đúng là kẻ điên. Đến đây rồi, khó lòng toàn thân trở ra, ngươi không được, ta cũng không được. Tống Cáp Na đẩy cửa ra, đi sâu vào căn cứ. Trương Thiên Dực nhìn bóng lưng nàng, quay lại bên cạnh mấy nữ nhân, đặt tay lên lưng họ. Những đóa hoa tay bỗng hiện ra trên người những nữ nhân này, có ở ngực, có ở lưng, có ở vai. Khi hoa nở rộ, ánh mắt những nữ nhân này dần sáng lên. Đi thôi, bắt tên Lã Lạc kia về. Này! Một nữ nhân đột nhiên thè ra cái lưỡi dài, rồi lại trở lại bình thường. Lã Lạc đến khu dân nghèo. Nơi đây tập trung nhiều thương binh, dị dạng thể và trẻ em khuyết tật. Ngày trước, đây là hiện thân của bi kịch Tứ Hoàng. Sự mục nát, cái chết, virus hoành hành. Nhưng vài năm trước, xóm nghèo Đông Hoàng bắt đầu thay đổi, từ xóm nghèo thành khu dân nghèo. Đừng coi thường sự thay đổi này, nó vô cùng to lớn. Lam Thiên Dược Nghiệp và giáo hội hợp tác giúp đỡ nơi này, Lam Thiên Dược Nghiệp cung cấp bác sĩ và thuốc men, cùng với tiền bạc để duy trì việc chữa bệnh, giáo dục và nhà ở. Giáo hội phái nhiều mục sư, thậm chí cả người có khả năng trị liệu bằng ánh sáng, đến đây chữa bệnh cho dân nghèo. Nhờ sự hợp tác của hai bên, xóm nghèo từng như vực sâu nay đã có chút sinh khí. Mặc dù vẫn là đáy xã hội, nhưng ít ra người dân nơi đây nay đã có hy vọng sống sót. Người quan sát nhìn quanh, không có phát hiện gì đặc biệt. Hai tên kia đâu? Đến chưa? Hay là để ta một mình mạo hiểm? Nếu ta chết ở đây thì sao? Có lòng tốt hay không? Giọng Lã Lạc rất nhỏ, nhưng nhanh chóng có tiếng đáp lại. Chỉ có mấy nhiệm vụ này mà ngươi còn gọi thêm hai người. Ngươi đã trưởng thành rồi, có chút chí hướng đi. Đó là Lư Địch, giọng điệu cho thấy Kiều Tinh cũng đến, nhưng hai người có vẻ không ưa nhau. Lã Lạc cuối cùng cũng yên tâm. Ta sợ các ngươi không đến thôi. Đừng nói nhảm, tiếp tục đi. Có hai vị đại lão chống lưng, bước chân Lã Lạc nhanh như gió. Hắn thậm chí muốn gặp ai liền nói chuyện với người đó. Loại bước chân không cần suy nghĩ này chỉ kết thúc khi điện thoại Lã Lạc reo lên. Trước mặt ngươi là hai nữ nhân, bỏ vũ khí, trang bị của ngươi, đưa cho nữ nhân bên trái. Rồi theo nữ nhân bên phải đi, lát nữa sẽ thấy thứ ngươi muốn. Nhìn hai nữ nhân trước mặt, Lã Lạc giật giật khóe mắt. Người quan sát đã xem xét họ, khác hẳn những người khác. Nữ bên trái, loại hình người dị chủng, cấp bậc 2, năng lực không rõ, có thánh huy. Thuộc tính, sức mạnh 15, nhanh nhẹn 20, thể chất 20. Nữ bên phải, loại hình dị dạng dị chủng, cấp bậc 2, năng lực không rõ, có thánh huy. Thuộc tính, sức mạnh 30, nhanh nhẹn 20, thể chất 30. Mẹ nó, là nữ nhân sao? Hai dị chủng có thánh huy, lại xuất hiện công khai trước mặt Lã Lạc, ngay trong tường. Mặc dù đây là xóm nghèo Tứ Hoàng, nhưng vẫn là trong tường. Có thánh huy bốn chữ đơn giản là sự chế giễu tốt nhất đối với giáo hội. Lã Lạc luôn biết rằng sức mạnh thánh quang chỉ là một loại năng lượng, không liên quan gì đến chính nghĩa, thiện lương. Nhưng giáo hội luôn tự cho mình là chính nghĩa, bác ái, thiện lương. Nay hành vi của giáo hội xấu xí và buồn nôn. Ta đã biết. Lã Lạc cúp máy, đặt hết trang bị lên người dị chủng bên trái. Sau đó, cùng nữ tính dị chủng bên phải, hắn chậm rãi đi đến một gian phòng bình thường. Căn phòng ấy chỉ là căn phòng bình thường nhất trong xóm nghèo, cửa sổ vỡ tan, mái nhà rỉ nước. Khi Lã Lạc theo nữ nhân ấy đi đến sâu trong phòng, nữ tính dị chủng đặt bàn tay lên tường. Lòng bàn tay nàng tỏa ra ánh sáng thánh khiết, rồi bức tường kia bỗng nhiên dịch chuyển. Mời đi, Lã Lạc tiên sinh. Lã Lạc gật đầu, thầm thì, lão Kiều, ngươi thấy được chứ? Hai nữ dị chủng này, trên người đều có thánh huy. Vừa rồi cầu ta thì gọi ta là lão sư, giờ ta đến rồi, lại gọi ta là lão Kiều, em đi tuyệt. Đối mặt chất vấn của Lã Lạc, Kiều Tinh trầm ngâm một lát, cuối cùng đáp, ta thấy rồi, ngươi cứ tiếp tục đi. Kiều Tinh đã nói vậy, Lã Lạc đương nhiên không nói thêm gì, tiếp tục đi theo. Dưới căn phòng là một hành lang kim loại hiện đại, nơi đây tràn ngập không khí khoa học kỹ thuật, mang đến cho Lã Lạc cảm giác tương phản mạnh mẽ. Từ cảnh nghèo khó đến nơi này, ai cũng cần thời gian thích ứng. Đến trước thang máy, Lã Lạc đột ngột hỏi, Chu Khải ở đây sao? Hắn muốn thu thập chút tin tức từ người phụ nữ này, dù là tin tức vô dụng cũng được. Nhưng phản ứng của nữ nhân kia thật kinh người. Hay nói đúng hơn, nàng vốn không phải người. Cơ ghi tờ, tê, tê. Đầu của nữ nhân đột ngột xoay 180 độ. Ta không biết a. Nhìn nữ nhân quay đầu 180 độ ấy, Lã Lạc im lặng. Tốt a. Xuống thang máy, không lâu sau, Lã Lạc đã đến nơi. Tống Cáp Na và Trương Thiên Dực đang chờ hắn, sau lưng Trương Thiên Dực là ba tên kỵ sĩ chính nghĩa trang bị đầy đủ. Thông báo, Trương Thiên Dực, truyền giáo sĩ, siêu phàm giả cấp 3, trên người có thánh quang mãnh liệt, thực lực cường hãn. Kỵ sĩ chính nghĩa cấp 4, ba tên, trên người có một số thuộc tính đặc thù, năng lực chưa rõ, độ nguy hiểm cực cao. Siêu phàm giả cấp 2, 15 tên, thực lực trung bình, xin ký chủ đề cao cảnh giác. Chỉ có thế này sao? Lã Lạc thốt lên, khoái chí. Sau lưng hắn là hai đại lão cấp 6, vài phút là có thể giải quyết bọn chúng. Trước tiên tìm Khải Ca hay là... Lã Lạc. Trương Thiên Dực nhìn Lã Lạc, hơi kinh ngạc. Tống Cáp Na đáp Trương Thiên Dực, đồng thời quay sang Lã Lạc. Đúng vậy, hắn chính là Lã Lạc. Lã Lạc, lâu rồi không gặp. Khải Ca đâu? Lã Lạc vừa đến đã hỏi, quả là tình huynh đệ sâu nặng. Tống Cáp Na cười, vẫy tay. Ngay sau đó, Chu Khải bị người đẩy ra, hắn toàn thân máu me, một cánh tay đã hoàn toàn nát vụn, cả người suy yếu. Thông báo, Khải Ca hiện tại vô cùng yếu ớt, nhưng dấu hiệu sinh tồn ổn định, hẳn là đã được tiêm thuốc cứu mạng. Khải Ca, giờ sao rồi? Lã Lạc hỏi không chỉ Chu Khải, mà còn Lưu Địch và Kiều Tinh. Chu Khải ngẩng đầu, giơ ngón tay cái cho Lã Lạc, rồi lại gục xuống, dường như không còn sức nói chuyện. Nhưng Kiều Tinh đã trả lời, hắn không sao. Nghe Chu Khải không sao, Lã Lạc mới thở phào. Cho ăn, Lã Lạc đúng không? Trương Thiên Dực hô, nhưng Lã Lạc không để ý, trực tiếp đi về phía Chu Khải. Trương Thiên Dực thấy Lã Lạc hoàn toàn phớt lờ mình, trong lòng khó hiểu nổi lên sự bực tức. Hắn liếc nhìn Tống Cáp Na, phát hiện nàng đang mỉm cười. Nàng thấy Trương Thiên Dực phải chịu quả đắng, cười càng lớn. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta là con gái yếu đuối, chẳng lẽ ngươi muốn ta ngăn hắn lại? Đặt ánh mắt lên Lã Lạc, Tống Cáp Na dường như đang chờ mong điều gì đó. Người đẩy xe lăn của Chu Khải, thấy Lã Lạc đi thẳng về phía hắn, liền hoảng hốt. Hắn vội vàng chỉa súng vào đầu Chu Khải, lớn tiếng quát Lã Lạc, cho ăn, đừng lại đây. Giáo sĩ. Nhưng trước khi Trương Thiên Dực trả lời, Lã Lạc đã ra tay. Đã các ngươi không kiêng nể gì, vậy ta cũng vậy. Phun. Đai lưng phun khí của Lã Lạc lập tức hoạt động, người đã đến trước mặt đối phương, một tay bóp nát súng. Răng rắc. Tay kia bẻ gãy cổ hắn. Quay đầu nhìn Tống Cáp Na và Trương Thiên Dực, Lã Lạc đỡ Chu Khải lên, dùng áo khoác che cánh tay hắn. Khải Ca, ta đưa ngươi về nhà. Lã Lạc vừa định rời đi, nữ dị chủng phía sau đột nhiên vương móng vuốt và lưỡi, chụp vào Chu Khải trong tay Lã Lạc. Phốc phốc. Lã Lạc vì bảo vệ Chu Khải, dùng cổ đỡ lấy. Nhưng cảnh tượng tưởng tượng, cổ Lã Lạc bị dị chủng vặn gãy không xuất hiện. Ngược lại, móng vuốt của nữ dị chủng lại gãy vì nắm lấy cổ Lã Lạc. Cám. Nữ dị chủng cũng sững sờ. Phanh. Nữ dị chủng bị Lã Lạc đá bay, ngã mạnh vào tường, nửa người biến thành thịt nát. Sức mạnh kinh người, áp đảo dị chủng cấp 3. Thấy vậy, ba kỵ sĩ chính nghĩa trầm mặc bấy lâu, cuối cùng đứng dậy. Lã Lạc cổng Chu Khải lùi lại. Ba kỵ sĩ chính nghĩa cấp 4. Kỵ sĩ chính nghĩa là lực lượng đỉnh cao của Liên Minh. Đánh thắng Lý Thanh Thư đã khó, giờ lại xuất hiện ba kỵ sĩ chính nghĩa. Nếu tiếp tục ở đây, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Cho ăn, nếu các ngươi không ra tay, ta sẽ hát bài ca lạnh lẽo. Một kỵ sĩ chính nghĩa giơ kiếm, sử dụng kiếm pháp không khác Lã Lạc. Võ kỹ cũng là thánh quan thập tự trảm tiêu chuẩn. Kiếm khí mãnh liệt áp chế Lã Lạc. Khi hắn dựa vào tường chuẩn bị phản kích, cuối cùng có người ra tay. Một đạo trường hồng hơi nước đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ đại kiếm trong tay kỵ sĩ. Lưu Địch tay cầm điếu thuốc đứng đó, trên mặt như đang viết bốn chữ ta đang phô trương. Mọi người nhìn Lưu Địch, Trương Thiên Dực nghi hoặc, tuổi tác lớn, đầu óc không tốt, nhất thời không nhớ ra người này là ai. Tống Cáp Na thì sợ hãi, không ngờ Lã Lạc lại không theo kịch bản, trực tiếp gọi Lưu Địch đến. Như vậy, không cần chiến đấu, nàng lập tức quay người bỏ chạy, chạy về phía sâu trong căn cứ. Trương Thiên Dực thấy Tống Cáp Na chạy, dường như nhớ ra người trước mặt là ai, hắn hoảng sợ, rồi nói với ba kỵ sĩ, các ngươi nhất định phải ngăn hắn lại. Ba kỵ sĩ trầm ngâm, rồi chậm rãi gật đầu. Tuân lệnh. Trương Thiên Dực cũng đi, mang theo nữ dị chủng, cùng 10 tên vệ sĩ. Nơi đây chỉ còn Lã Lạc, Lưu Địch, Chu Khải, và ba kỵ sĩ chính nghĩa. Lưu Địch nhìn Lã Lạc, hiếm khi lộ ra vẻ cao nhân. Nơi này dư âm chiến đấu khá lớn, ngươi mang Chu Khải đi tránh một chút. Mà nơi này thật thú vị, ta cũng muốn đi dạo vài vòng. Được. Kết quả, Lã Lạc cũng đuổi theo. Tống Cáp Na như mũi tên rời cung, xuyên thẳng qua tầng hai khu nghiên cứu, hướng sâu vào lòng đất lao nhanh. Trương Thiên Dực dẫn theo thuộc hạ, hối hả đuổi theo phía sau. Lã Lạc cổng Chu Khải, vội vàng băng qua cầu thang. Cảm nhận được trọng lượng nặng trịch trên lưng, khó lòng tiện tay chiến đấu, hắn cần tìm chỗ đặt Chu Khải xuống nghỉ ngơi. Nhưng hắn không ngờ, tầng hai này lại lác đác mười mấy nhân viên nghiên cứu đang hối hả điều khiển, điều chỉnh những vật thí nghiệm. Trước mặt họ, la liệt ống nghiệm chứa đựng đủ loại vật thí nghiệm, cả nhân loại lẫn dị chủng. Dị chủng phần nhiều là loài nhỏ, còn nhân loại toàn là nữ nhân. Sự xuất hiện bất ngờ của Lã Lạc lập tức hấp dẫn ánh mắt của các nghiên cứu viên. Nơi này vốn dĩ không có người lạ lui tới, nhất là Lã Lạc một kẻ xa lạ. Tống Cáp Na và Trương Thiên Dực chạy vội đã đành, giờ lại thêm Lã Lạc, rõ ràng là có vấn đề. Huống chi, hắn còn cõng theo một người, chẳng lẽ lại có thêm vật thí nghiệm mới? Một tên nghiên cứu viên nhìn Lã Lạc chạy như bay, cuối cùng không nhịn được hỏi, cho ăn, ngươi đang làm gì vậy? tu máy điều hòa không khí. Lã Lạc đáp, không hề dừng bước, tiếp tục lao sâu vào lòng căn cứ. Tu máy điều hòa không khí. Nơi này có điều hòa sao? Tên nghiên cứu viên kia vẻ mặt nghi hoặc, quay sang hỏi đồng nghiệp, có chứ, nhưng chỉ là hệ thống thông gió trung tâm thôi. Vậy người này? Đừng để ý, cứ làm tốt việc của mình là được, có một số việc không phải chúng ta nên quản. Chỉ có không quan tâm, không để ý, mới có thể sống sót ở chốn này. Ai cũng vì tiền mà đến, làm gì phải liều mạng, biết đâu một ngày nào đó, còn sống mà ra ngoài. Người lên tiếng là một lão nghiên cứu viên, giọng điệu mệt mỏi, bất lực. Ông vừa nói, vừa mở chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ xíu. Bên trong là hình ảnh một bé gái, cháu gái ông. Ông đã ở đây 4 năm trời không được gặp mặt người nhà. Lời lão nghiên cứu viên như tiếng chuông điểm tĩnh, đánh gãy cuộc đối thoại, kéo ba người trở lại với nhiệm vụ của mình. Đúng như lời ông nói, đa số các nghiên cứu viên ở đây đều vì nghèo túng mà bán mạng. Những thí nghiệm, nghiên cứu của họ, người thường không thể nào chấp nhận được, ngay cả người nhà họ cũng không thể hay biết. Chăm chỉ làm việc, biết đâu còn có ngày được ra ngoài. Nếu nhiều chuyện, kết cục chỉ có một con đường cái chết. Trương Thiên Dực lẫn Tống Cáp Na đều không phải là những kẻ nhân từ, nương tay. Đúng lúc này, sau khi vài nhóm người đi qua khu thí nghiệm, trong những ống nuôi cấy, vài nữ nhân đột nhiên mở mắt. Ầm. Các bồn nuôi cấy rung chuyển dữ dội. Tư tư, thủy tinh bắt đầu nứt vỡ, các nghiên cứu viên hoảng hốt, thất kinh. Lão Lưu, sao lại thế này? Ta làm sao biết được, cảm giác như sinh cơ của họ đột nhiên bị kích hoạt vậy. Bây giờ phải làm sao? Trương Thiên Dực xuống dưới rồi, hẳn là đuổi theo người kia, chạy trước đi, chạy lại nói. Trong sự hỗn loạn, hoảng sợ của họ, vài nữ nhân trong ống nuôi cấy đập vỡ thủy tinh, nhảy ra ngoài. Họ liếc nhau, xé đứt dây nối trên người, hướng về phía Lã Lạc và Trương Thiên Dực lao đến. Lã Lạc xuyên qua tầng tầng khu thí nghiệm, cuối cùng dừng bước trước một khu vực cầu thang hình khuyên. Phát hiện mục tiêu, chúng đang ở phòng thứ hai dưới cầu thang hình khuyên, có lẽ đang thu dọn đồ đạc. Phía trước còn có nơi sâu hơn, nhưng ngài có muốn tiếp tục không, rồi tính chuyện chiến đấu sau. Nghĩ kỹ. Hắn không nói hai lời, nhảy qua lan can xuống. Đây là tầng 3 dưới lòng đất. Hắn phát hiện các ống nuôi cấy ở đây không còn là người, mà là đủ loại dị chủng quái dị. Trong ống nuôi cấy trung tâm lớn nhất, một con đại xà trắng đang ngủ say. Lã Lạc muốn dùng người quan sát quét hình, nhưng bị lớp thủy tinh dày đặc ngăn cản. Thủy tinh có tác dụng ngăn cản năng lượng. Nếu ngài muốn biết thông tin của nó, có thể đập vỡ kính, thả nó ra xem, như vậy ngài sẽ thấy thuộc tính của nó. Phương pháp này quả là hữu dụng. Người quan sát quả là tận tâm tận lực. Đề nghị này không có 10 năm tích lũy thì không nghĩ ra nổi. Khi đi ngang qua, đại xà như có cảm giác, mở mắt nhìn Lã Lạc, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tâm trạng Lã Lạc đã không tốt vì Chu Khải bị thương nặng, giờ càng thêm bực bội. Ngươi nhìn gà đâu? Ký chủ câu nói này có nhiều nghĩa lắm. Thừa nhận mình là gà. Được rồi, đừng giải thích, ta biết ngài không phải gà. Vậy không nói nữa, đi tiếp đi, bên kia có đường. Lã Lạc thôi không mắng, tiếp tục đi sâu vào căn cứ. Hắn thấy đủ loại dị chủng, ngay cả xích giáp từng bị hắn giết cũng có một con. Xích giáp có giá trị cao, tiếc là hiện giờ không có thời gian lấy. Bỗng, bước chân Lã Lạc dừng lại. Hắn thấy một phòng có vài ống nuôi cấy trống rỗng. Lã Lạc suy nghĩ 3 giây, nhảy lên trên một ống nuôi cấy. Hắn dùng sức mở nắp, dùng ngón tay chấm chất lỏng bên trong. Một loại dịch dinh dưỡng, có tác dụng chữa trị sinh vật, có ít năng lượng sống, có thể dùng kẻ thôn vệ hấp thụ. Trong này có năng lượng sống. Giống Lam Thiên Dược Nghiệp tiểu tử sao? Lã Lạc biết không thể cứ đuổi theo mãi, phải giấu Chu Khải đi. Nhìn thấy mấy ống nuôi cấy này, hắn đã có kế hoạch. Năng lượng sống là kịch độc với người, nên Lã Lạc phải loại bỏ nó. Thôn phệ. Ngài hấp thụ 121 điểm năng lượng, kẻ thôn phệ đã loại bỏ tạp chất trong năng lượng sống. Một bình chỉ có 121 điểm năng lượng, kém xa tiểu tử bình trước đó. Dọn sạch ống nuôi cấy, Lã Lạc không biết Chu Khải có tỉnh hay không, liền nói với hắn, tốt, Khải ca, hiện giờ ta không thể ở bên ngươi. Kiều Tinh nói ngươi không sao, hắn tin tưởng, nên ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây. Trong ống nuôi cấy là dịch dinh dưỡng và dịch chữa trị. Ta đi báo thù cho ngươi, chờ ta xong việc, sẽ đưa ngươi về nhà. Lã Lạc cởi quần áo Chu Khải, đặt hắn vào ống nuôi cấy. Rút bớt một phần chất lỏng, đảm bảo Chu Khải không bị chết đuối. Sau đó không đóng kín nắp, để Chu Khải có đủ không khí. Làm xong, Lã Lạc dùng các ống nuôi cấy khác che phủ Chu Khải. Khải ca, trở về ta cho ngươi đạp xích lô 200 chuyến. Lã Lạc dùng nắm đấm đập mạnh vào cửa kính. Sau khi hắn rời đi, Chu Khải đột nhiên cảm thấy ngón tay giật giật, xem như đáp lại Lã Lạc. Nếu Kiều Tinh và Lưu Địch đều tới, Chu Khải cũng chẳng việc gì, cứ để bọn họ tính sổ với mấy tên kia vậy. Chu Khải thảm hại như vậy, tay xem như phế rồi, lại là nhân vật đứng đầu ba vòng tròn, tài vụ quan, ngoại tình giáo phụ, nhân sự tổng quản lý, canh gà chi vương. Chuyện của Chu Khải không thể cứ thế cho qua, thù này, nhất định phải báo. Lã Lạc không hay biết, sau khi hắn rời đi, trong phòng Chu Khải, một bồ nuôi cấy khác đột nhiên rục rịch chuyển động. Nơi đó cũng cất giữ dị chủng, nhưng không phải là loài động vật thông thường, mà là thực vật đặc thù. Một phần trong số chúng tồn tại dưới dạng hạt giống đặc biệt trong ống nghiệm. Sau khi Lã Lạc rời đi, những hạt giống này bắt đầu nảy mầm với tốc độ kinh người, nhanh chóng biến thành những thực thể nhỏ bé, phiêu phù trong dung dịch dinh dưỡng. Thời gian dần trôi, chúng mọc ra những chiếc kim châm sắc nhọn, rồi đột nhiên đâm thẳng vào thành kính. Đông, đông, đông, răng rắc. Vết nứt đầu tiên xuất hiện, những thực vật này lập tức chen ép vào khe hở, rất nhanh, chúng đã phá tan bồn nuôi cấy. Chúng thoát ra khỏi bồn của mình, bò về phía bồn nuôi cấy của Chu Khải. Bồn nuôi cấy của Chu Khải không được bịt kín, những thực vật này chẳng mất chút thời gian nào đã chui vào ống nghiệm. Rất nhanh, bốn thực thể nhỏ bé khác tụ họp trong ống nghiệm của Chu Khải. Chúng bắt đầu từng bước xâm chiếm cánh tay Chu Khải, tước đoạt, nuốt chửng và tiêu hóa từng mảnh thịt nát trên cánh tay hắn. Sau đó, bốn thực thể này dính vào nhau, bám chặt trên xương cốt vỡ vụn của Chu Khải, triệt để phân giải cánh tay hắn. Nhưng vào lúc này, Chu Khải đột nhiên tỉnh lại. Ách! Hắn nhìn xuống cánh tay mình, tay phải đã hoàn toàn bị những thực vật này thay thế, biến thành một cánh tay thực vật. Những thực vật này không ngừng vặn vẹo, như đang khiêu khích hắn. Chu Khải muốn giật chúng ra, nhưng những thực vật này nhanh hơn, dùng dây leo trói chặt Chu Khải. Rồi chúng giơ một dây leo dài, vươn ra khỏi bồn nuôi cấy, định mở thiết bị tự học. Nắp bồn nuôi cấy trên đầu Chu Khải lập tức đóng chặt, đồng thời bẻ gãy dây leo của thực vật. Tuy nhiên, những thực vật này không hề nao núng, chúng vui sướng nuốt chửng tay phải Chu Khải, từng bước hướng vai phải hắn phát triển. Thứ quỷ gì vậy? Chu Khải muốn giật chúng xuống, nhưng sức người làm sao sánh được với dị chủng. Hơn nữa là thực vật, sức mạnh của thực vật mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Chúng có thể phá vỡ đất đá, chen giữa đường xá, cầu cống, sở hữu sức mạnh kiên cường nhất trong tự nhiên. Nếu thực vật có ý thức hoàn chỉnh, đó sẽ là sinh vật đáng sợ, giống như những thực vật này hiện giờ. Trong lúc hoảng loạn, Chu Khải đạp mạnh vào bồn nuôi cấy, dường như kích hoạt một cơ chế bảo vệ an toàn nào đó. Trong ống nghiệm đột nhiên được bơm vào một loại khí thể này không rõ tác dụng đối với con người, nhưng lại có tác dụng trấn áp đặc thù đối với dị chủng. Dưới tác dụng của loại khí thể này, các thực vật không còn điên cuồng, không còn xâm chiếm cánh tay Chu Khải nữa. Đang lúc Chu Khải cho rằng mình được cứu, có thể nghĩ cách thoát ra, chất lỏng trong ống nghiệm lại bị hút ra. Rồi, chất lỏng màu tím tràn đầy sinh mệnh năng lượng lại được bơm vào. Ốc Nhật, cảm giác không tốt lắm. Sinh mệnh năng lượng bắt đầu rót vào vết thương của Chu Khải, sức mạnh dị chủng không ngừng xâm nhập cơ thể hắn. Hắn run rẩy, muốn rời khỏi đây, nhưng chất lỏng màu tím tràn ngập quá nhanh, rất nhanh đã lấp đầy toàn bộ bồn nuôi cấy. Chu Khải cảm thấy mình không thể thở. Cơn đau dữ dội xuyên thẳng vào não bộ. Xong rồi, Lạc ca, Cổ ca, ta xong rồi. Nhưng khi hắn cảm thấy mình sắp chết, cánh tay thực vật đã hấp thụ sinh mệnh năng lượng, bắt đầu biến đổi rõ rệt. Bốn thực thể bắt đầu dung hợp, chúng dần dần biến thành một loại thực vật mới, nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc. Phần đuôi của thực vật, nơi nối với cánh tay Chu Khải, thịt và rễ cây bắt đầu cuốn chặt vào nhau. Dưới sự hỗ trợ của sinh mệnh năng lượng, cả hai lại bắt đầu dung hợp. Mạch máu của Chu Khải và rễ cây thực vật kết hợp chặt chẽ, dần dần tạo thành một cánh tay mới. Cánh tay hệ thực vật. Chu Khải, người đang trong trạng thái ngạt thở, đột nhiên thả lỏng cổ mình. Ai? Dường như có thể thở rồi. Hắn thử thở dưới nước, dường như thật sự có thể. Hắn thậm chí còn thử bơi ếch trong ống nghiệm vài lần, nhưng sao lại thế này? Ta làm sao có thể thở dưới nước? Khi Chu Khải và cánh tay thực vật hấp thụ sinh mệnh năng lượng, sức mạnh, tốc độ và thể chất của Chu Khải đều tăng lên đáng kể. Đặc biệt là sức mạnh và thể chất, hai thuộc tính mạnh nhất của dị chủng hệ thực vật. Cùng với việc thuộc tính tăng lên, Chu Khải lập tức đột phá bậc nhất giai, trở thành siêu phàm giả chính thức bậc nhất giai, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Nguyên bản hắn tu luyện sáu đạo của thú liệt nhân, nhưng lúc này, tất cả năng lượng của sáu đạo đều tự động chuyển hóa thành một loại năng lượng màu xanh lục đặc thù. Năng lượng tích lũy vất vả bấy lâu nay, trong chốc lát đã tan biến. Cỏ. Ta luyện với bàn đinh rất lâu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.